Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 526, thêm tiền phía sau. 6/10, thu đặt mua. Rất nhiều người không tiếp tục kiên trì được, đều nhao nhao lui hố, hoặc là chờ mới trò chơi, hoặc là về game cổ thủ vững đi. Mà theo đợt thứ 2 trò chơi đồng hồ đeo tay, đợt thứ 3 trò chơi đồng hồ đeo tay, đặc biệt là nhóm thứ 3 trò chơi đồng hồ đeo tay lượng cực kỳ lớn phóng túng. Lam Hải lại tràn vào số lớn máu mới. Đáng tiếc, Lam Hải khuyên lui năng lực thực sự quá mạnh. Lại thêm siêu nghiêm khắc tử vong trừng phạt. Chết một lần liền nhân vật xóa ngăn. Hết thảy lại đến, dẫn đến mới người chơi chảy vào đồng thời. Cũng mang ý nghĩa đại lượng người chơi già dặn kinh nghiệm chảy ra. Đến một lần vừa đi, đến bây giờ, rốt cục hiện ra xu hướng suy tàn. Đến bây giờ, còn có thể kiên trì nổi người chơi già dặn kinh nghiệm. Nhiều ít đều là có chút đồ vật ở bên trong. Mà mới người chơi thì sóng lớn đãi cắt giống như đi một nhóm, lưu một nhóm. Loại hiện tượng này, phản hồi đến chỉ nói cứu số liệu phòng làm việc kia. Đó chính là người chơi sói mòn số lượng rất nhiều. Nhiệt độ hạ xuống, đại biểu cho trò chơi không nóng tiêu. Cần cân nhắc thay mới trò chơi châu chấu thời điểm. Đương nhiên, đây là lạc hậu phòng làm việc tư duy. Theo cảnh nham, trò chơi này là có tiềm lực có thể làm dài làm lớn. Hắn cái này tại trò chơi chiếm cứ một chỗ cắm rùi cảnh nham phòng làm việc. Thậm chí có cơ hội. Dựa vào trò chơi này dưỡng lão. Một cái trò chơi ăn vào chết. Tại cảnh nham nghĩ đến cái này thời điểm. Uy tín video trò chuyện tiếng chuông bỗng nhiên vang lên. Nhìn lướt qua, cảnh nham lập tức nhận. Uy, video đầu kia là phái đi ra nhân viên ngoài biên chế. Sở dĩ lựa chọn video trò chuyện, tự nhiên cũng là bởi vì thuận tiện xác nhận có phải hay không bản nhân. Rốt cuộc đây là công việc, cho dù là nhân viên ngoài biên chế, vậy cũng muốn xác định rõ ràng. Cảnh nham lão đại, ta tìm cái địa phương trốn đi. Trước tiên lui rời game. Trước đó ở trong game, tại cứ điểm dưới mặt đất, ta đã thấy đầu kia. Lạp quan quỷ, cực kỳ quỷ dị. Nó đằng sau là lít nha lít nhít quỷ dị. Chỉ ít có 15 con trên đầu khảm nạm huyết thạch quỷ dị. Đều là huyết cấp quỷ dị. Nhưng là bọn chúng tất cả đều đàng hoàng đè ép tại lạp quan quỷ. Đằng sau, đi theo quỷ dị đại quân. Chậm rãi di động, không dám siêu việt. Lạp quan quỷ, chấm ngoặc kép, cực kỳ tốt. Còn có cái gì tình báo sao? Đem ngươi thấy nói hết ra. Theo bên đầu điện thoại kia nhân viên ngoài biên chế miêu tả. Cảnh nham trong đầu hiện ra dạng này một cái hình tượng. Lạp quan quỷ, đi ở trước nhất, đi không nhanh, nhưng cũng không chậm. Mỗi lần cất bước cũng giống như xúc địa giống như thuấn di một khoảng cách. Mà tại, lạp quan quỷ, đằng sau, là tựa như thịt đồ hộp giống như lít nhà lít nhít quỷ dị, chật ních toàn bộ dưới mặt đất cứ điểm thông đạo. Quỷ chen quỷ đè ép cùng một chỗ. Chỉ có tại lạp quan quỷ di động thời điểm, bọn chúng mới có thể đi theo di động đuổi theo. Nhưng lại tuyệt đối không dám vượt qua. Duy trì lấy tương đối khoảng cách. Thật giống như lạp quan quỷ dùng tuyệt đối thượng vị giả thực lực. Đè ép tất cả quỷ dị không dám làm loạn. Cái này khiến cảnh nham cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Kia, lạp quan quỷ. Một giây sắt trực tiếp đánh bay Phương Nguyệt, cũng đã đầy đủ để hắn chấn kinh. Rốt cuộc từ khi hắn nhận biết Phương Nguyệt đến nay, rất ít nhìn thấy Phương Nguyệt đối mặt quỷ dị nếm qua xẹp. Kết quả lại tại, lạp quan quỷ, trên tay không chiếm được chỗ tốt, còn chật vật chạy trốn. Cái này, lạp quan quỷ, nhìn đến vẫn thật là cần ngoại viện đến giúp đỡ xử lý. Còn có loại kia số lượng, loại kia mật độ quỷ dị. Cái này cực kỳ không bình thường. Cảnh nham chau mày. Dựa theo số lượng này, hắn thậm chí đều có chút hoài nghi. Có phải hay không dã ngoại quỷ dị. Cũng tại theo lạp quan quỷ di động mà nhao nhao gia nhập quỷ dị trong đại quân. Chỉ có dạng này, cái kia số lượng quỷ dị đại quân mới có thể giải thích được. Rốt cuộc lúc ấy Thanh Loan lâu người sống sót, Căn bản không có nhiều như vậy. Dù cho toàn bộ biến thành quỷ dị, cũng không có khả năng biến thành số lượng này cấp. Cái này rất khủng bố. Thanh Ti huyện chỉ sợ giữ nhiều lành ít a. Cảnh Nham lại có chạy trốn ý nghĩ. Không bao lâu, mặt khác hai cái nhân viên ngoài biên chế cũng lần lượt đánh video điện thoại tới. Ba người này, đệ nhất nhân là xác nhận quỷ dị tình huống, chỉ phụ trách cái này. Bởi vì lo lắng nhân vật chết bất đắc kỳ tử, cho nên nhiệm vụ điểm rất nhỏ. Mà thứ hai là xác định quỷ dị vị trí cùng khoảng cách, cần tính ra quỷ dị cùng Thanh Ti huyện khoảng cách. Mà người thứ ba thì là phụ trách tính toán quỷ dị tốc độ di chuyển, thông qua cùng người thứ hai câu thông, khoảng cách tính toán, lấy vị trí của hắn làm ghi chép, suy tính quỷ dị đại quân tốc độ đi tới. Kể từ đó, Cảnh Nham liền được quỷ dị số lượng tình báo, khoảng cách tình báo, hành quân tốc độ tình báo, ba cái tình báo hợp cùng một chỗ, đối, lạp quan quỷ, đại quân, đại khái tình huống liền có thể hiểu rõ rõ ràng. 3 ngày, chậm nhất 3 ngày sau, lạp quan quỷ, quỷ dị đại quân, liền sẽ đến Thanh Ti huyện. Tình huống ta đã hiểu, các ngươi vất vả phí chúng ta sẽ đánh tới các ngươi trong số tài khoản đi. Các ngươi mang theo Thanh Ti mã từ trên mặt đất chạy. Nhanh lên nghĩ biện pháp về Thanh Ti huyện. Người có thể chết, Thanh Ti mã đến mang về. Thu được, thu được. Cảnh Nham lão đại, ta phải thêm tiền. Trước hai người không vấn đề gì, đã dập máy video trò chuyện. Tại Cảnh Nham cùng người thứ ba câu thông thời điểm, lại nghe được câu nói này. Thêm tiền. Cảnh Nham sửng sốt một chút. Người nhân vật chết rồi. Thanh Ti mã cũng mất. Ngạch, đúng, ta chạy chậm, bị lạp quan quỷ một giây sắt cả người lẫn ngựa. Ý thức được cuối cùng, ta cảm giác hẳn là bị đánh nổ thành mảng lớn huyết nhục mảnh vỡ. Người kia là cái hoàng mao, một mặt đậu đậu, có chút cẩn thận nói. Tốt a, chấm ngoặc kép. Cảnh Nham đau đầu xoa xoa huyệt thái dương, đều để bọn hắn cẩn thận, kết quả vẫn là xảy ra chuyện. Bất quá đây cũng là phong hiểm một trong. Tiến vào dưới mặt đất cứ điểm trước, song phương liền thỏa đàm. Cảnh Nham cũng không chuẩn bị quỵt nợ, chỉ là tổn thất một nhóm Thanh Ti mã, khó tránh khỏi phải bị Du Ti Ti nhắc tới mấy câu. Lý giải phong hiểm, sắp xếp giải phong hiểm, hao phí món tiền khổng lồ, tỉ mỉ bồi dưỡng Thanh Ti mã, thật xảy ra chuyện, khẳng định sẽ còn oán trách. Ta sẽ cho ngươi thêm tiền. Chờ sau một ngày, mới nhân vật tiến trò chơi. Còn tại Thanh Ti huyện phụ cận lời nói, có thể liên lạc ta. Nếu như không tại Thanh Ti huyện, tại xa một chút địa phương, liền cùng ta báo cáo chuẩn bị dưới. Ta nhìn có hay không công việc có thể an bài cho ngươi. Nhân viên ngoài biên chế, cũng chính là không phải phòng làm việc chính thức nhân viên, cùng loại cộng tác viên, cần thời điểm, kéo qua dùng. Không cần thời điểm tự nhiên là không trả tiền. Cũng mặc kệ bọn hắn làm gì. Bên kia người ngoài biên chế nhân viên, nghe được Cảnh Nham xác thực phải trả tiền, mà không phải quỵt nợ, lập tức trong bụng nở hoa. Tạ ơn Cảnh Nham lão đại. Tạ ơn Cảnh. Chấm ngoặc kép. Bành. Một tiếng bạo hưởng. Điện thoại video đầu kia, thanh âm im bặt mà dừng. Video camera, một mảnh huyết sắc, máu tươi khối thịt mảnh vỡ, dính tại camera tổn thương, để người nhìn không rõ ràng đối diện đến cùng xảy ra chuyện gì. Tại Cảnh Nham trừng to mắt, một mặt đờ đẫn vẻ mặt, camera xuất hiện ở hướng xuống rơi tại trời đất quay cuồng bên trong. Hắn con người bỗng nhiên co vào, kia một cái chớp mắt, hắn thấy rõ, là vừa vặn còn đang cùng mình đối thoại hoàng mao, thân thể bạo thành huyết nhục mảnh vỡ. Giống nhau, lúc trước hắn đề cập qua trong trò chơi tử trạng. A a a, cong một tiếng, hoảng sợ bên trong Cảnh Nham, mắt mở thật to, điện thoại rớt xuống đất, rớt bể màn hình. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.